Đại sư, lần này quay trở lại chùa, cảnh vật trong chùa vẫn như khi xưa. Nhìn cảnh vật nhớ lại chuyện xưa. Thánh thượng cả ngày vì quốc sự bận rộn mà vẫn còn nhớ đến chuyện cũ, lão nạp cảm kích vô cùng. Ai đang quỳ ở đây vậy? Hai người này cũng là người quen cũ của thánh thượng đó. Huệ Ngạc sư phụ, Liên cô nương. Khiển đường sư học vấn tăng Huệ Ngạc, khâu kiến hoàng thượng. Liên muội bái kiến hoàng thượng. Hai người như vậy là? Tiểu tăng phụng mệnh quốc hoàng hậu, cung thỉnh thánh thượng Quan Âm đại sĩ mang trở về Đông Doanh, khẩn cầu vô trần đại sư từ bị cho phép. Liên muội nguyện cùng quỳ ở đây với Huệ Ngạc pháp sư để cầu xin. Vô trần đại sư, chuyện này nếu như không thành tâm, lão nạp làm sao dám giao bảo thượng Quan Âm cho ngài ấy được. Mấy ngày nay hòa thượng Huệ Ngạc đã quỳ mãi ở trước điện, im lặng tụng kinh, không hề ăn uống, bừa gió bên ngoài cũng không hề động đậy. Thành tâm như vậy, nhật nguyệt chứng giám, hôm nay lão nạp có thể yên tâm giao bảo tượng Quan Âm cho ngài rồi. Huệ Ngạc sư phụ, vô trần đại sư ân chuẩn rồi. A Di Đà Phật. Tiểu tăng thay mặt quốc hoàng hậu và thần dân Đông Doanh đa tạ vô trần đại sư. Chuyện tốt, đúng là chuyện tốt. Ánh sáng của một ngọn đèn chỉ chiếu sáng trong một tấc. Nếu như có thể dùng ngọn đèn truyền ánh sáng cho vạn ngọn đèn khác, ánh sáng của vạn ngọn đèn khác chắc chắn có thể phổ chiếu tứ phương. Huệ Ngạc sư phụ cung thỉnh thánh tượng Quan Âm về Đông Doanh thờ phụng là một hành động truyền đắc. Hy vọng Huệ Ngạc có thể truyền ánh sáng cho ngàn vạn ngọn đèn khác, đem Phật pháp đại đường quăng dương khắp thiên hạ. Huệ Ngạc sư phụ, mau đứng dậy. Đa tạ, đa tạ. Huệ Ngạc sư phụ. Nội ơi, vô trần đại sư vì quận dương Phật pháp đã ân chuẩn cho Huệ Ngạc sư phụ thỉnh bảo thượng Quan Âm tới Đông Doanh thờ phụng. Hoàng thượng cũng nói rằng đó là hành động truyền đắc. Con nghĩ nếu như nội còn tại thế thì nhất định sẽ tán đồng. Nội ơi, nội yên tâm, con sẽ học nghề nung gốm cho tốt, sẽ nung ra thật nhiều tượng Quan Âm cỡ mực sắc. Kỳ thực trong lòng Liên muội không nỡ lòng nào rời xa tượng Quan Âm này. Muội muốn tiễn một đoạn. Nhìn thế vật lại thương tâm, dùng tâm để tiễn biệt thì tốt hơn. trước mắt là biển Liên Hoa rồi. Dạ. Đi qua thủy đạo này là chúng ta sẽ tiến vào Đông Hải. Hoa. Có ý nghĩa gì vậy thưa thầy? Tinh thần lục hòa của Phật giáo chính là như vậy. Khẩu hòa vô tranh, thân hòa đồng trụ, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân, ý hòa đồng duyệt. Đồng doanh chúng ta nếu có thể lãnh hội được tinh thần lục hòa này thì có thể an bình hưng thịnh giống như đại đường. Dạ. Quê ngạc sư phụ, mời ngồi. Thuyền gia phải đá ngầm rồi. Thuyền gia phải đá ngầm rồi. Mau hạ buồm. Thuyền gia phải đá ngầm rồi. Mau hạ buồm đi. Bảo thuyền qua ngân. Bảo thượng quan âm, mau xuống vào. Cẩn thận á. Bảo thượng quan âm, bảo thượng quan âm. Quỳnh Ngạc sư phụ, Quỳnh Ngạc sư phụ, người tỉnh rồi. May quá, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thật may quá. Liên Hoa. Liên Hoa đâu? Liên Hoa đâu? Liên Hoa đâu? Liên Hoa đâu? Liên Bụi đâu? Quỳnh Ngạc sư phụ, Liên Bụi. Quỳnh Ngạc sư phụ, Quỳnh Ngạc sư phụ. Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu như muôn dân đồng dân của chúng con không có duyên để thờ phụng Thánh Từ Quán Âm này, cầu nguyện tuân theo ý chỉ của Bồ Tát, thỉnh cầu Bồ Tát chọn nơi người muốn đến. Liên muội, muội nói xem, có phải Quan Âm Bồ Tát luôn đứng ở đây không? Luôn ở đây. Chỉ cần trong lòng có tâm niệm thiện, huynh, muội và những người khác, trong lòng mỗi người đều có Quan Âm Bồ Tát. Trải qua ngàn năm, Phổ Đà Sơn dần dần trở thành đạo tràng nổi tiếng của Đức Quan Âm Bồ Tát. Maha Salvaya.